Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ dưới, Ngạo Thiên nắm lấy tay nàng bước ra ngoài, hoàn toàn không để ý đến ba người còn lại kia. Cái gì mà đi theo hắn? Nàng rõ ràng là đang bị hắn kéo đi đấy chứ. Ly Nhi nhìn theo bóng lưng hai chủ tử rời đi, trong bụng thầm nghĩ đến tiểu thư nhà nàng, chắc không cần nàng phải ở bên cạnh nhỉ. Nghĩ vậy bèn bắt đầu thu dọn những thứ trên bàn, chuẩn bị đem vào trong nhà. Ly Nhi cô nương, để tại hạ làm cho, để nàng mệt thì không được mất. Hướng Dữ Thiên bản tính phong lưu không đổi được, lại chuyển sang trên người Ly Nhi. Nhị ca, Hướng Ngạo Tuyết thực muốn mắng cho huynh mình một trận, nhưng do sự giáo dục nhiều năm nên nàng thực sự khó có thể nói ra những lời khó nghe như người khác được. Nô tỳ không yếu ớt như tiểu thư, chỉ làm chút việc này cũng không thể mệt được. Hướng nhị công tử, nếu quá nhàn rỗi thì xin hãy rời ra nơi khác, đừng đứng đây đụng tay đụng chân, để nô tài không làm việc được. Lời nói của nàng ta không thể nào độc bạc Trúc được, nhưng tuyệt đối lợi hại hơn Lăng Trúc đang vừa yếu đuối lúc này mấy lần. Hướng Ngạo Tuyết không nhịn được mà bật cười thành tiếng, xem mặt nhị ca của nàng kia, vẻ mặt kỳ lạ như vậy, nàng cảm thấy cực kỳ thú vị. Rốt cuộc là thứ gì thế? Không thể nhịn được sự hiếu kỳ, Lăng Trúc lại hỏi lần nữa. Nàng nhìn rồi sẽ biết thôi, kéo tay Lăng Trúc đến nghệ phòng các của hắn, lấy một chiếc làn từ dưới bàn ra. Cái này tặng cho nàng. Tặng cho ta? Lăng Trúc nghi ngờ nhìn hắn. Không sai. Nàng nhìn chiếc rổ vẫn không dám giơ tay ra đụng vào. Đây là một cái rổ, hắn có ý gì thế? Nàng làm sao mà hiểu được? Tin rằng ai cũng có thể nhìn ra đây là một cái rổ, quan trọng nhất là thứ nằm trong cái rổ kia cơ. Lại nhìn một lần nữa, Lăng Trúc nói, tại sao lại tặng cho ta cái rổ này? Ngươi có dụng ý gì? Chiếc rổ rất đẹp, nhưng nhỏ thế này thì có thể đựng được gì? Dụng ý nằm bên trong chiếc rổ, nàng sao lại không mở ra xem thử? Hướng Ngạo Thiên liếc nhìn nàng. Đúng, sao nàng lại không đoán được trong rổ có thứ gì? Lăng Trúc giơ tay ra mở nắp chiếc rổ, bên trong không ngờ lại có một chú mèo lông dài trắng như tuyết. Dễ thương quá. Tiếng reo của nàng đánh thức chú mèo nhỏ đang say ngủ kia, đôi mắt trong veo ngước lên nhìn nàng, khẽ kêu ngoèo một tiếng. Trời ơi, nó thực sự là quá đáng yêu. Cẩn thận bế chú mèo lên, Lăng Trúc cực kỳ vui vẻ kéo chú ra chơi đùa. Thích chứ? Hướng Ngạo Thiên hỏi rõ ràng là dư thừa, không cần nói, chỉ cần nhìn bộ dáng nàng lúc này cũng biết được nàng thích món quà của hắn như thế nào. Thinh không rời tay được, nàng đáp lại hắn một nụ cười, đem chú mèo đặt vào tay hắn, muốn cùng hắn chia sẻ sự vui thích của nàng lúc này. Cảm ơn ngươi. Đã cảm kích ta như vậy thì không ngại đáp lễ ta chứ. Hắn lại đem chú mèo đặt lại vào lòng nàng, sau đó nàng nhẹ nhàng ôm vào lòng. Hai tay đang ôm chú mèo nhỏ làm nàng không cách nào đẩy hắn ra được. Lăng Trúc hiếu kỳ ngẩng đầu lên nhìn hắn, không hiểu ý lúc này của hắn. Ngươi muốn quà gì? Ta chẳng có gì hết. Nàng không cảm thấy là hắn có thể có được gì từ trên nàng cả. Nàng đồng ý cho ta không? Ngươi không nói thì làm sao mà ta biết được ngươi muốn thứ gì? Ánh mắt của người này kỳ lạ, làm sao mà nàng lại cảm thấy có nguy hiểm? Thứ ta dù muốn rất đơn giản. Hướng Ngạo Thiên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng. Rốt cuộc là thứ gì? Nàng không cách nào để vứt tay hắn ra cả, chỉ biết hiếu kỳ hắn rốt cuộc muốn thứ gì. Cái này. Nói rồi hắn cúi người dịu dàng mà hôn nàng. Lăng Trúc mở to hai mắt muốn lùi lại mà không thể. Hắn đã một tay ôm chặt lấy eo nàng, tay kia lại giữ chắc sau đầu, không để cho nàng có cách nào lùi lại. Nàng chỉ cảm thấy một năng khí nóng xông thẳng lên trên đầu, làm gương mặt nàng ngượng chín cả, không biết nên phản ứng lại như thế nào. Không biết đã qua bao lâu, hắn cuối cùng mới thả nàng ra. Nàng đúng là còn thơm ngọt hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều, càng thu hút hắn hơn. Nàng không thể biết được bộ dáng không hiểu gì cả lúc này của nàng lại làm hắn yêu thích vô cùng. Điều này rõ ràng cho thấy nàng trước giờ chỉ thuộc về hắn, chứ chưa từng có ai có hành động thân mật như thế này với nàng. Đây là nàng nợ ta. Hắn dùng giọng trầm thấp nói với nàng, xong lại cũng muốn mang theo cả hơi thở của sự vui mừng nữa. Nợ hắn? Lăng Trúc ngẩng đầu, không hiểu đón ánh mắt của hắn, không thể biết được vì sao mà hắn lại nói như vậy. Nhìn thấy gương mặt nàng đỏ hồng lên vì ngượng, lại không che giấu được cả sự hồ nghi trong đôi mắt kia, đôi môi nhỏ xinh mà hắn đã nếm qua lại tiếp tục mê hoặc hắn, lần nữa làm bùng lên cơn kích động hắn đã khó khăn kìm chế xuống.

Nếu đúng như nàng nói thì ai cũng có cơ hội được làm kẻ mặt trắng rồi. Nàng chỉ giải thích ý nghĩa như vậy, hắn đương nhiên phải nghe. Chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net